Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chân trời góc biển. Chạy xa A, cầu phiếu phiếu. Băng lạnh hàn khí bao phủ khối này hành hình tráng. Tố Tầm cầm trong tay đạo kiếm. Mặt mày bên trên xương lạnh ngưng tụ. Đối diện được gọi là Hoắc lão gia tử một quyền lại một quyền hướng về Tố Tầm đập ra. Cách không là từng đường màu xám cho nhạt vòng ảnh. Tố Tầm cách không vung kiếm. Không trung là phát sinh từng trận khuấy động đối đầu tiếng. So với ngạnh tu vi lời nói, Tố Tầm là so với cái này Hoắc lão gia tử muốn thấp. Thế nhưng có quỷ hoàng chi tức gia trì, Tố Tầm đánh hắn không có vấn đề gì. Nếu như đạo khu uy năng toàn mở, Tố Tầm tới tấp chớp mắt là có thể đem này toàn bộ người cho kết liễu. Có điều còn vẫn còn chưa biết nơi này là gì địa. Vạn nhất nàng hoàng tức mở ra, đưa tới càng tu vi càng cao hơn tồn tại liền gây gâu. Dù sao cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Đến thời điểm trời cao đất xa, sư tôn đến không tới. Hai người lại bị bức ép vào tuyệt cảnh. Để ổn thỏa, trốn, xem quyền. Khổng lồ màu đen hư quyền bỗng nhiên úp mặt mà đến. Tố Tầm thấp giọng lên quyết. Kiếm trong tay chỉ xoa thân kiếm. Hàn lộ, vi xương. Hô, hô, hô. Lấy Tố Tầm vi la tâm. Khối này sao hỏa tràng trong nháy mắt ngưng ra gió tuyết hàn băng. Tốc chiến tốc thắng. Đi ra ngoài trước lại nói. Tố Tầm hướng về Nhược Vãn Đường truyền âm nói. Sư tỷ, theo ta. Phía sau Nhược Vãn Đường trên người thanh quang tỏa sáng. Quay về chặn đường một loại thiết phong môn môn nhân là không một chút nào lưu thủ. Những này thiết phong môn môn đồ một cái hai cái thấy Nhược Vãn Đường tuy là tuyệt sắc phong thái. Thế nhưng tu vi cũng là khá là không sai. Ra tay còn quá tàn nhẫn. Hiện nay Nhược Vãn Đường cũng là tuyệt học tức gia. Trên người lăng phong khí quay lại. Tiến lên thiết phong môn môn đồ đều là bị trọng thương. Bích Vân Đào cau mày ở phía sau nhìn xung quanh. Còn hô lớn. Không muốn thương nàng. Lưu thủ à mấy thằng chó. Lưu thủ. Mã lại lưu thủ mệnh đều không còn thật mà. Trạm chỉ huy ở phía sau. Đứng nói chuyện không đau eo. Này tiên nữ cũng không phải kẻ dễ trêu a. Một đám thiết phong môn đồ chính sứt đầu mẻ chán thời gian. Trên trời thoáng chốc hàn khí tràn ngập. Ai? Một trận băng lạnh hàn vụ bạo phát xoắn tới. Một đám thiết phong môn môn đồ trợn mắt ngoác mồm. Kinh hãi thời gian. Không ít còn chưa kịp kết ấn chống lại tức khắc chính là bị đông cứng thành tượng băng. Hoắc lão gia tử thấy thế. Cô gái nhỏ này rất có môn đạo a. Không được. Mục tiêu của nàng là thiếu môn chủ. Này cỗ hàn tức đánh thẳng Bích Vân Đào. Bích Vân Đào miệng cuồng trương. Hoắc lão gia tử đã là lắc mình đến hắn trước người kết ấn chống đối. Đi. Tố Tầm hét lớn. Nhược Vãn Đường ngưng ra một vệt ánh sáng thẳng chói lấy nóng bỏng nữ tử. Ngự kiếm phi thiên. Hai người cùng sau lưng Tố Tầm. Tố Tầm xoay người lại. Thu kiếm vận khí. Nàng hai tay tạo thành chữ thập. Trên người màu lam sậm quỷ hoàng chi tức tuôn ra. Lập tức hai tay hướng ra phía ngoài đẩy ra. Quỷ hoàng chi tức nhất thời hóa thành con đường lông chim đâm về đằng trước. Phía dưới thiết phong môn môn đồ lại là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, Hoắc lão gia tử ngưng cháo chống đối này cỗ quỷ hoàng chi tức. Lông mày cũng là chăm chú nhăn. Cô gái nhỏ này không đúng. Vô cùng không đúng. Luồng hơi thở này. Cẩn thận nhận biết cũng không ma khí. Thế nhưng là càng nhân vật khủng bố. Loại này thấm hồn phách người khí tức. Hoắc lão gia tử cũng là đạo tâm không nhịn được rung động. Đột nhiên đến khách không mời mà đến. Hắc Phong thất vọng ngung lại đến rồi nhân vật số một như vậy. Xem ra nhất định phải hướng về môn chủ cố gắng bẩm báo. Gây nên coi trọng. Bích Vân Đào trốn ở Hoắc lão gia tử phía sau. Hướng phía trước nhìn xung quanh. Một đôi mắt là mị lại mị. Mới vừa rồi còn không chú ý. Đều là đến xem Nhược Vãn Đường. Cô nương này tuy rằng khá là kiều tiểu. Thế nhưng nhìn kỹ, đủ sức lực a, thử lưu, thật lớn, trên trời Tố Tầm thi thuật xong xuôi. Nàng nhìn Bích Vân Đào vị trí, làm như nhìn thấy người sau cái kia hạ lưu ánh mắt. Tên ngu ngốc này, một tay đưa ra, lại là một đạo khổng lồ băng xuyên ngưng ra. Đồng thời trên người hoàng tức leo lên mà đi. Băng xuyên nhất thời hàn khí càng sâu. Đi, đây là cuối cùng một điểm mãnh liêu. Ngăn cản hắn, lập tức Tố Tầm xoay người lại dùng hoàng tức cái bọc nhược vãn đường cùng nóng bỏng nữ tử. Ba người hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang bay nhanh đi ra ngoài. Bên kia, đại địa run lên, Hoắc lão gia tử hai tay duỗi về phía trước chống đối bay tới khổng lồ núi băng. Lần này hắn đường hoàng gia dáng nhận biết được mình tuyệt đối không phải cái kia cô gái nhỏ đối thủ. Nàng vừa nãy lại còn có lưu thủ. Phá! Hoắc lão gia tử hét lớn một tiếng. Quanh thân khí nguyên nổ tung. Khổng lồ núi băng hóa thành từng tia nát cặn bã nứt toác ra. Tán lạc khắp mặt đất. Bên cạnh một đám thiết phong môn môn đồ lần thứ hai cao giọng kêu rên. Đau đau đau đau. Thống khổ trên mặt là thần sắc thống khổ. Thống khổ nội tâm là thống khổ khóc tố. Ô ô ô ô, đây chính là nước tương số mệnh mà. Biết rõ đánh không lại còn muốn hơn 1000 làm con cờ thí. Vây xem còn dễ dàng được ngộ thương. Thật thê thảm a, mặc người chỉ huy, đời sau cũng không tiếp tục phải làm nước tương ô ô ô, Tố Tầm mang theo. Nhược vãn đường còn có nóng bỏng nữ tử ở không trung bay nhanh. Nhận biết được phía sau không có truy người. Trên người ánh sáng nhất thời dập tắt. Cái kia nóng bỏng cô gái nói là. Hai vị tiên nữ. Các ngươi như vậy hướng phía trước vẫn phi. Bay đến dưới vực biên cảnh nhưng là phải phiền phức ác. Tố Tầm lạnh giọng hỏi. Ta chỉ hỏi một lần. Nơi này là nơi nào? Cái nào châu? Nóng bỏng cô gái nói là. Tiểu muội muội hỏa khí lớn như vậy chứ? Theo ý ta. Người này thân tu vi ở đây bao nhiêu có thể nghênh ngang mà đi rồi. Không cần lo lắng, nơi này là Đông Châu Thiên Nhai Hải Tân, hình hắc hà bên trong hôi phong hắc ngung. Đông Châu, Thiên Nhai Hải Tân, Tố Tầm hơi run run, người choáng váng, lập tức cái trán lập tức che kín hắc tuyến. Trong lòng cũng là càng hoang mang, nhược vãn đường tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì hình hắc hà cùng đôn cách dưới vực. Thế nhưng Đông Châu Thiên Nhai Hải Tân vẫn là biết đến. Chính là Đông Châu Đại Lục cùng Hải Liên kết cực cảnh. Khoảng cách Trung Châu, thật xa, nếu như không có truyền tống đại trận, vừa không có tôn cảnh tu vi, muốn từ nơi này bay trở về lời nói, muốn bay đến năm nào tháng nào, Tố Tầm trong tay đúng là nắm có hai đạo đưa tin phù. Bên trong một đạo là Ly Nguyệt Tôn. Ở Càn Linh Kiếm Tông chu vi ngàn dặm theo gọi theo đến. Còn có một viên chính là Sư Tôn. Chỉ cần không phải đặc biệt khuếch đại xa xôi địa phương, Sư Tôn bao nhiêu đều có thể cảm ứng được. Có điều đúng dịp, các nàng lúc này có thể đúng là ở chân trời góc biển. Đây là thật sự khuếch đại. Xong đời a a a a. Nàng mang theo sư tỷ chạy ra ngoài chơi. Sau đó còn đánh bậy đánh bạ địa đi đến cái này xa đến cũng không biết địa danh địa phương. Càng muốn Tố Tầm càng là khổ não. Tại sao mỗi lần xui xẻo chính là nàng? Có phải là nàng gần nhất phong thủy không tốt, sư tôn sẽ không phải. Đem nàng treo lên quất ba, Tố Tầm hãm lại tốc độ. Mang theo nhược vãn đường chậm rãi rơi xuống đất. Khu vực này thực sự là quá mức kỳ quái. Trên trời rộng rãi nham thạch. Phía dưới là bãi đá giống như lồi lõm khe tung hoành núi lớn. Nàng muốn trước tiên hiểu rõ tình huống của nơi này. Ba người hạ xuống một khối thoáng ẩn nấp tảng đá lớn bên dưới. Vừa xuống đất, nóng bỏng nữ tử lại là một trận quyến rũ tiếng cười khẽ. Ai nha nha nha, khanh khách, được cứu trợ tuyệt vời cứu ai? Diệt thư cảm ơn hai vị tiên nữ. Lập tức nàng lại nghi ngờ nói là, lời nói. Hai vị tiên nữ làm sao sẽ từ trên trời giáng xuống đi đến nơi quỷ quái này? Nơi này đến rồi có thể không tốt đi ra ngoài ác. Tố Tầm cúi đầu, không biết đang suy tư gì đó, nàng cũng không muốn hảo ngôn hảo ngữ cùng cái này ăn mặc như thế. Không bị kiềm chế nữ tử nói chuyện, còn bị quấn vào hỏa đồ cột trên. Đám kia cửa sắt phong vừa nhìn liền không là vật gì tốt. Cái này nữ nói vậy cũng không phải. Nhược vãn đường tuy rằng trong lòng cũng có nghĩ đến, thế nhưng vẫn là nắm lễ hỏi. Vị đạo hữu này, kính hỏi đạo hữu tục danh. Nóng bỏng nữ tử hơi quỳ gối nói. Tiểu nữ tử An Diệt Thư, có lễ, Càn Linh Kiếm Tông. Dọc theo đường đi khá là ủ rũ, Đỗ Huyền trực tiếp chính là trở lại Độc Tú Phong. Dù sao bị ngày xưa ngưỡng mộ tiền bối làm ra loại này giao phó, tâm tình vẫn là hết sức trầm trọng. Hả? Hắn đứng ở Độc Tú Phong đình viện ở trong, cảm chịu đến bất kỳ khí tức. Ngày xưa bên trong cười vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót tố tầm nên đã một đầu nhào lên. Thế nhưng hiện tại, không có một bóng người. Thậm chí ngay cả vốn nên đang ngủ say Vãn Đường đều không ở. Đỗ Huyền tâm thần thấp thỏm. Vãn Đường tỉnh rồi. Có phải là tố tầm lôi kéo Vãn Đường đi nơi nào? Đỗ Huyền còn đang ngạc nhiên thời khắc. Chân trời một vệt sáng mà tới. Là Hạng Vũ tin gấp. Đỗ Huyền tiếp nhận nghe nói. Sau đó chính là hai mắt trợn tròn. Mẹ nó a, lại xảy ra vấn đề rồi. Tại chỗ nhất thời xuất hành một đạo hố to. Đỗ Huyền bóng người trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi không còn hình bóng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.